Chương 178, trực tiếp đánh chết hắn tốt bao nhiêu. Ai nghe được nạ dạ tộc trưởng ngôn ngữ, Uchiha Izuna thở dài không thôi. Tình thế trước đó còn chưa tới xấu nhất tình trạng, bất quá mạ đạ dạ vừa về đến liền liều lĩnh, trực tiếp đi sẻn dù nhất tộc tìm tới sẻn dù Hashirama, tại trước mắt bao người đem hắn đánh cho nửa chết nửa sống. Phải biết Uchiha vốn là bị đồn đãi làm trướng khí mù mịt, mà sẻn dù tổ bị giả mạ trong mắt mọi người là đứng đội Uchiha một phương. Mà Uchiha tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ đem hắn đánh nửa chết nửa sống, cái này khiến cổ nổ hạ bên trong người càng thêm đối Uchiha sinh ra e ngại, dưới đáy lòng thật sâu tán đồng bạo lực thừa số cái thuyết pháp này. Chuyện này xử lý không tốt ra Mạ Đạ Dạ đâu, anh ta hiện tại ở đâu mà sức đầu mẹ chán, một lát căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết, tóm lại tìm được trước Mạ Đạ Dạ đi, hắn luôn cảm giác có chút không ổn. Hồi bẩm hồ cả đại nhân. Mạ Đạ Dạ đại nhân lúc này ở Uchiha trong tộc. Ân, ta về trước đi tìm xem anh ta. Dứt lời, Uchiha Izuna liền bước nhanh ra ngoài đi đến. Thuộc hạ làm việc bất lợi, còn xin hổ ca đại nhân trừng phạt đột nhiên. Sau lưng nạ dạ tộc trưởng đối Uchiha Izuna liền nửa quỳ xuống tới, sáng sủa mở miệng mà nói. Hắn làm chuyện này hoàn toàn chính xác, thật là không muốn cho Uchiha 560 Izuna nhiều tăng thêm phiền não. Hắn mặc dù tốt tâm, nhưng là đem sự tình xử lý hỏng, trừng phạt là đương nhiên hẳn là có. Được rồi, ngươi trước đừng tiếp tục cho ta bút tích, hảo hảo làm tốt ngươi sự tình là đủ rồi. Uchiha Izuna hiện tại nhưng không tâm tư đi cân nhắc nên cho cái gì trừng phạt, riêng này cục diện rối rắm liền đủ hắn tốt chịu được. Liều mạng sau nạ dạ tộc trưởng phản ứng, hắn liền hướng về Uchiha tộc đi tới. Hồ ca đại nhân Izuna thiếu gia vừa về tới trong tộc. Một đám Uchiha tộc nhân đối Uchiha Izuna xưng hô đều có không đồng nhất. Cả đám vây quanh Uchiha Izuna, giống như nói ra suy nghĩ của mình, bất qua Uchiha Izuna hiện tại nhưng không tâm tư để ý đến bọn họ, nói ra suy nghĩ của mình đơn giản liền là phàn nàn hiện ở trong thôn tình huống này. Anh ta đâu tộc trưởng tại trong phòng của hắn ân, ta đã biết. Không để ý tới Uchiha tộc nhân. Uchiha Izuna liền hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ trong phòng đi đến. Canh cây trong phòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ một người lặng lặng tại bên cạnh bàn ngồi, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Izuna, ngươi trở về rồi. Nhìn xem mở ra cửa phòng người, Uchiha Mạ Đạ Dạ liệt ra một vòng mỉm cười. Ân, ta trở về. Lên tiếng về sau, Uchiha Izuna liền tự mình ngồi ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh. Ngươi đem sẻn rủ tô bị giả mạ đánh thành dạng gì yên tâm đi, chữa trị xong về sau sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Nghe nói Uchiha Mạ Đạ Dạ câu nói này, Uchiha Izuna nhíu mày, ta nghe nói ngươi đem hắn đánh cho nửa chết nửa sống ngạch Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng giật mình, quả nhiên là tự mình ra tay quá nặng đi à, Izuna đây là tới trách tội hắn đến sao. Ngạch ta lúc ấy nhất thời xúc động, có chút thu lại không được tay. Thu lại không được tay, thu lại không được tay đánh như thế nào trị liệu về sau không có ảnh hưởng Uchiha Izuna một mặt đáng tiếc. Uchiha Izuna một mặt đáng tiếc. Đã đều đã bán ra đánh, người đánh hung ác một điểm A trực tiếp đánh chết hắn tốt bao nhiêu Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày nhữ lại, ngạch như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau đã đều đã tại trước mắt bao người xuất thủ, để đám người đối với chúng ta nhất tộc thành kiến sâu hơn, coi như người đánh không chết hắn. Đến thiếu cũng phải đánh hắn thiếu cánh tay chân gậy A Uchiha Izuna một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ méo mặt hắn chính là bởi vì một lòng độc lấy, nếu là xuất thủ nặng, Uchiha Izuna trở về có thể sẽ trách tội hắn, cho nên hắn tại cái kia nộ khí tràn đầy tình huống bờ ép bờ hờ dưới, ngạnh sinh sinh thu lại tay, không dám thương tới sẻn rủ tổ bị giả mạ căn nguyên. Thế nhưng là trước mắt, cái kia vậy ta hiện tại đi đánh chết hắn Mạ Đạ Dạ thận trọng lên tiếng hỏi. Kết quả Uchiha Izuna khoát tay chặn lại. Hiện tại khẳng định không được a, lại ra tay chúng ta tộc liền là hai lần xuất thủ, tại thôn dân trong lòng ấn tượng liền hoàn toàn cứu không trở lại. Ngay Uchiha Mạ Đạ Dạ một trận, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta cũng không biết bây giờ nên làm gì, các loại hạt hí ra mạ trở về đi. Chờ hắn sau khi trở về lại nhìn đi, tốt nhất hắn có thể trực tiếp để sẻn rủ tổ bị giả mạ tự giác đi nói rõ ràng sự tình chân tướng. Uchiha Izuna có chút đau đầu nói. Một trận trầm mặc, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản vốn không biết nói cao ý gì, chỉ có buồn bực đầu ân một tiếng. Thời gian, từng điểm cứ như vậy trôi qua mà qua. Uchiha Ý Dù Nạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người cùng chỗ một chỗ, trầm mặc xuyên thấu qua đỉnh tiền, nhìn lên trước mặt cơ hồ đứng im bất động phong cảnh uống trà. Cảnh tượng như vậy, thích hợp nhất suy nghĩ. Uchiha Ý Dù Nạ đang trầm tư, hắn còn đang suy tư cái này sự kiện nên xử lý như thế nào tốt. Đột nhiên. Đúng, ngươi lần này ra ngoài có hay không gặp được tình huống như thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi đặt chén trà xuống, lúc này liền trả lời đường không có. Uchiha Ý Dù Nạ quái dị nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, mở miệng nói, ngươi xác định Mạ Đạ Dạ mặc dù bình thường liền là lời nói không nhiều người, nhưng đó là tiết chữ như kim, mà không phải trước mắt loại trầm mặc này cảm giác. Uchiha Ý Dù Nạ lúc trở lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có nghênh đón. Tại tăng thêm ban đầu Uchiha Ý Dù Nạ vào nhà thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là trầm mặc cảm giác. Uchiha Ý Dù Nạ liền xác định Uchiha Mạ Đạ Dạ có việc nói một chút đi, có tâm sự gì. Lời này vừa nói ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia thả chén trà tay cứng đờ. Quả nhiên tuyệt đối là có việc. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía Uchiha Ý Dù Nạ, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ai, quả nhiên giấu giếm bất quá Ý Dù Nạ ngươi. Thở dài một hơi, Uchiha Mạ Đạ Dạ có vẻ hơi phiền muộn. Cái này hai ngày ta đang nghĩ, chúng ta thành lập cái thôn này có phải hay không sai? Uchiha Ý Dù Nạ trong lòng lộn bột một cái, Mạ Đạ Dạ cái này thái độ, chẳng lẽ là Zetsuden xuất thủ chúng ta thành lập cái thôn này là vì hòa bình? Hiện tại mặc dù không có chiến tranh, thế nhưng là hiện ở trong thôn loại này không khí, ta cảm giác còn không bằng chiến tranh.